Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, chuông vào lớp đã điểm. Linh nhanh chóng bước vào lớp. Ngay sau đó, giáo viên giới thiệu thêm 3 học sinh mới và họ đều vào câu lạc bộ của cô. Giờ học hôm nay cũng không nhiều. Quan trọng là để phân chia lớp học, nhưng nghe nói có vài câu lạc bộ sắp phải đóng cửa. Lúc ra về, cả câu lạc bộ tụ tập lại một chỗ. Cô lên tiếng, dừng, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Vậy chúng ta sẽ đứng nhìn câu lạc bộ bị giải tán sao? Thưa nữ vương, không, ta có kế hoạch khác. Vậy, chưa để chúng nói hết lời, cô liền gọi cho một giáo viên với tờ giấy đăng ký câu lạc bộ trên tay. Đi thẳng đến phòng giáo viên. Thưa cô, em đã xem qua những gì cô đưa và em chấp nhận vào câu lạc bộ. Từ điển của trường. Ừ, tốt lắm. Những người học giỏi như em quả nhiên là rất hiếm và nên tham gia vào câu lạc bộ ấy. Vâng thưa cô, đó chính là câu lạc bộ mà chuyên sản xuất từ điển cho toàn trường. Là niềm tự hào của toàn bộ giáo viên trong trường, nhưng số học sinh đủ tiêu chuẩn tham gia câu lạc bộ đều rất ít. Vậy nên các giáo viên đang cố gắng tìm thêm thành viên mới vào câu lạc bộ. Vừa vào trong, cô đã thấy một không khí khó chịu đến khôn tả, bởi dù sao đây cũng là câu lạc bộ chứa toàn gương mặt tiêu biểu của tổ chức đeo mặt nạ ngầm thiên. Thần, chuyên bắt và tra tấn tội phạm và những ác quỷ họ bắt được. Đó là một tổ chức vô cùng dã man và tàn nhẫn. Nghe đâu là tổ chức do kẻ đứng đầu thế giới tiên tu tạo ra. Cách chương.